nhân sinh định mệnh chúng ta gặp gỡ. Chương 18:18, căn bệnh cướp bao mạng sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần tôi, sau khi lấy viên đạn ra, tôi dần tỉnh lại. Thẩm Quân Nghị chưa bao giờ đến thăm tôi lần nào. Cạch, Thẩm Quân Nghị bước vào. Tỉnh rồi, tôi chỉ khẽ gật đầu rồi hỏi. Đào Nhã Tịnh, cô ấy sao rồi? Thẩm Quân Nghị với bộ dạng giận dữ nhìn tôi. Không phải cô ấy là do cô làm hay sao? Cô ấy thành người thực vật rồi, có thể cả đời này sẽ không tỉnh nữa. Lam Tuyết Vi, cô nói xem vì sao lại bắn cô ấy? Tôi sững người lại, Thẩm Quân Nghị, tôi không có bắn cô ấy. À, Thẩm Quân Nghị tát tôi một cái. Cô câm miệng, chính tôi đã thấy cô nổ súng, bây giờ cô lại chối cãi. Thẩm Quân Nghị, anh có mắt mà như mù sao, rõ ràng tôi không có làm. Thẩm Quân Nghị không thèm nghe tôi giải thích, mang gương mặt hầm hầm ra phía cửa. Hệt như nếu còn nghe tôi nói, anh không ngại mà giết tôi mất. Một tuần sau, trên tin tức đưa tin Lê Tĩnh Hân và Đào Nhã Linh phán tù 10 năm do dùng súng làm trọng thương một người không rõ sống chết ra sao. Tôi cắn quả táo, vừa xem tin thì một bác sĩ bước vào. Cô Lam, tôi có chuyện muốn nói. Tôi đưa tay tắt truyền hình. Vị bác sĩ nói, cô Lam, chúng tôi xét nghiệm rằng, cô có một bào thai trong bụng được một tuần rồi, chỉ có điều cô đang bị ung thư não, chỉ có thể sống được một năm là cùng. Bây giờ khi điều trị, tôi khuyên cô nên bỏ đứa bé đi, nếu không thì một xác hai mạng. Tôi làm rơi quả táo xuống đất. Ung thư não, tôi sẽ chết sao? Vị bác sĩ rời đi. Tôi như không đứng vững nữa rồi. Trong bụng tôi có sinh linh bé nhỏ này, vì đứa con lúc trước của mình. Tôi quyết không bao giờ từ bỏ đứa bé này. Vài ngày sau, tôi xuất viện. Thẩm Quân Nghị mỗi lần đi làm về đều chạy qua bệnh viện thăm Đào Nhã Tịnh. Tôi cảm thấy buồn. Nếu con tôi sinh ra không có ba thì đứa bé phải làm sao đây? Tôi cũng chỉ còn một năm để sống, vừa đúng lúc hết hạn hợp đồng, chi bằng, nhờ luật sư ly hôn sớm, tôi sẽ cố gắng bên con mình được nhiều nhất có thể. Ngày hôm sau, tôi tự mình đến công ty của Thẩm Quân Nghị. Cốc cốc, tôi mở cửa bước vào. Thẩm Quân Nghị nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Nói, cô tới đây làm gì? Tôi không dài dòng, trực tiếp đưa đơn ly hôn cho anh. Anh mau ký đi. Dù gì anh cũng xem tôi hại cô ấy, chỉ bằng anh ly hôn tôi, cho cô ấy một danh phận. Thẩm Quân Nghị cười nhếch mép, tay cầm tờ đơn lên xét vụn nó. Lam Tuyết Vi, cô nằm mơ hay sao? Tôi sẽ giữ cô bên cạnh cả đời, đến chết, đến khi nào cô trả hết tội. Hay cô muốn ly hôn rồi quấn quýt với thằng nào khá? Tôi nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh. Thẩm Quân Nghị, sắp hết bản hợp đồng rồi, chính anh đã đưa ra quyết định ấy, anh là một người làm biết giữ lời. Đúng chứ? Thẩm Quân Nghị không nói gì, chỉ đen mặt lại, rồi quát tôi. Cút mau, tôi xách giỏ mà quay đi, không ký được đơn tôi không bỏ cuộc. Trên đường về lại căn hộ, tôi gặp lại Trương Quang. Anh nhìn như đã không ngủ vài ngày, có quầng thâm. Thấy tôi, Trương Quang mừng rỡ chạy lại ôm tôi vào lòng. Tuyết Vi, mấy ngày nay em đã đi đâu chứ? Tôi vỗ vỗ vào lưng Trương Quang rồi đẩy anh ta ra. Em bị thương vừa mới khỏi. Sao trông anh lại tiêu tụy như vậy? Trương Quang không trả lời tôi, chỉ ngập ngừng. Câu hỏi anh hỏi em nghĩ như thế nào? Tôi nhìn anh, chợt nhớ lại lời tỏ tình hôm ấy. Một suy nghĩ lóe lên khiến tôi sầm mặt lại, chỉ ngước lên nhìn Trương Quang bằng gương mặt cười khổ. Xin lỗi anh, em không thể. Nói rồi, tôi chạy vụt đi mất. Trương Quang, tôi không xứng được anh yêu thương. Cách Trương.